Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 998, theo ta đánh một trận. Góc truyện audio.com. Chúng tiên thiên trừng phạt đại trận đã hoàn toàn khởi động. Bên kia vô số lôi điện, tiếng sấm đan xen, mỗi cái đại tiên đảo dưới đáy đột nhiên văng tung tóe. Từng cái tiếp thiên khóa tránh thoát mà ra, mấy trăm đạo tiếp thiên khóa, cả người bốc lấy lôi quang, răng khắp nơi, những thứ này xiềng xích trên không trung cấp tốc xuyên toa, lẫn nhau giao thoa liên tiếp. Diệp Công không khỏi đi về phía trước một bước. Chúng tiên thiên trừng phạt trận trận thứ nhất, khóa thiên yêu, đại trận này đến tột cùng là bao nhiêu năm không có khởi động. Vô danh tiểu tử kia đúng là điên, trăm đạo tráng kiện xiềng xích mạnh căng thẳng, mỗi một cái cũng như cùng là mãng xà vẩy cuộn, không ngừng lui phạm vi nhỏ. Chỉ là tầng này tầng xiềng xích trồng độ dày thì có hơn 1000 mét. Sở thiên yêu trong nháy mắt phong bế lục thần lối đi. Lục thần không thể không bắt lại ngân đàm, dựa vào hai cánh huyền phù rất nhiều xiềng xích đại trận bên trong. Tự tiện xông vào chúng tiên các, tội khác nên trảm. Một cái hùng vĩ thanh âm vang vọng chúng tiên các quần sơn. Một giây kế tiếp, 100 cái tiếp thiên khóa quấn quýt nhau, hội tụ thành 4 cái lớn vô cùng xiềng xích, phảng phất 4 cái roi ra, mạnh đánh tới. Chúng tiên thiên trừng phạt trận trận thứ 2, đả thần tiên, thiên địa ầm ầm rung động, quần sơn lay động, không khí đều ở đây chấn động. Một roi này tử xuống phía dưới, sợ là muốn hồn phi phách tán. Vô danh, nhanh nhận sai, ỷ thiên vọt tới bên cạnh lôi đài, hướng về phía lục thần hô lớn. Thế nhưng phía trước cái kia to lớn thanh âm vang lên lần nữa. Chấm, duy ngã độc cuồng, ngươi vì thần ma học viện hồn vũ điện mà đến. Đáng tiếc tham gia hồn vũ điện chọn người đã tuyển định. Coi như ngươi đã đến rồi, cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng, nếu ngươi thật có thể ở chắc thí bắt đầu trước, đi qua chúng tiên thiên trừng phạt trận, bản tôn có thể phá lệ, cho phép ngươi thay ỷ thiên đại biểu thần ma học viện xông hồn vũ điện. Nếu ta đoán không sai, ỷ thiên coi như chống được 4 tầng hồn vũ điện, sợ rằng cũng phải trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Mọi người đều sợ, mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ là chúng thần điện chi chủ? Chỉ là trong miệng hắn nói, duy ngã độc cuồng, là ai? Là vô danh vốn tên là sao? Xem bộ dáng là, dù sao trong đại trận, chỉ có một người, vô danh, không cần lo cho ta. Nếu ta tuyển trạch 4 tầng hồn vũ điện, liền đã làm xong giác ngộ. Ỷ thiên giận dữ hét, quảng cáo, lục thần mũi thở nộ trương. Ỷ thiên đã không chỉ là đạo sư của hắn, nếu như không phải hắn, chính mình căn bản không khả năng có được thần ma thái hư. Còn có thuần dương bát quái kính, nếu như không phải ỷ thiên, mình đã chết ở thương minh thương hạ. Phần này đại ân, không thể không báo. Lão ỷ, ngươi cả đời này đều ở đây truy tầm nó. Bây giờ, để nó vì ngươi đánh một trận. Chúng tiên các chi chủ, ngươi cái này chúng tiên thiên trừng phạt trận, ta duy ngã độc cuồng liền tới xông vào một lần. Đang khi nói chuyện, đả thần tiên đã từ chung quanh quăng về phía lục thần. Lục thần hai mắt tròn cả giận nói, ngân đàm, theo ta đánh một trận. Ngân đàm thân thương nhấp nhoáng một đạo ánh sáng màu bạc, cũng như phía trước nó ở thương minh trong tay một dạng. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, hồn thể hợp nhất, chí chi tử địa, lòng huyết sôi trào, tam thế luân hồi. Lục thần mặc dù không có chuyên môn thương kỹ, nhưng ngân đàm hiển nhiên tự thân cũng có tự thân kỹ năng. Chính là thương minh sử dụng thương đạo. Xa xa, nhìn cái kia sừng sững trong thiên địa nam tử tóc trắng, thiên cơ học viện nữ đệ tử đã cảm xúc dâng trào. Đại trượng phu, nên như vậy đỉnh thiên lập địa, dám cùng tiên đấu, dám cùng thiên cạnh tranh. Hắn thực sự, thật là đẹp trai. Giang Nguyên U U nói rằng, chỉ là phần này dũng khí. Người này bất tử, có thể hám thiên. Lục thần mang dùng súng treo giữa thiên địa. Ngón tay niệp di chuyển. Thân thương cổn động, từng bước bốc lên. Sương mù màu đen, thương minh sử dụng thời điểm. Thân thương bốc lên là lục sắc hỏa diễm. Nhưng đã đến lục thần trong tay. Lục thần nguyên bản linh khí là hỗn độn linh khí. Không cụ bị hỏa nguyên tố đặc tính. Kết quả biến lại là một phen khác dáng dấp. Bốn cái đả thần tiên chấn động thiên địa. Đã oanh kích qua đây. Thần ma thái hư, công hư. Lục thần gầm lên một tiếng. Cánh tay trái mạnh bành trướng. Tạo ra huyết cuồng kiếm thần. Lục thần nguyên bản giữ tợn diện mục. Cánh tay hắn, cái kia, đó là, cái gì? Thần ma thái hư, mặc dù là rất nhiều viện trưởng cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc biết được thần ma thái hư. Đó là hắn bản thể sao? Vẫn là biến thân loại kỹ năng. Nhưng là biến thân kỹ năng nào có chỉ cải biến một cánh tay? Ỷ thiên cả người đều ngu. Đó chính là, hắn cuối cùng cả đời đều ở đây truy tìm chính là đồ đạc sao? Thần ma thái hư, vô danh quả nhiên chiếm được. Lúc này hắn đã có một loại thất vọng mất mát, nhưng lại có một loại vui mừng. Vô danh, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Chúng tiên các mấy vị tiên vương không khỏi dồn dập nhíu mày. Nheo cặp mắt lại, thần ma thái hư cánh tay. Tên kia cư nhiên chiếm được thần ma thái hư cánh tay. Điều này sao có thể? Thần ma thái hư cánh tay vì sao vì nhận thức hắn làm chủ? Cái gia hỏa này, bốn đạo đả thần tiên mang theo hủy thiên diệt địa uy lực đánh tới. Lục thần tay trái mang dùng súng. Gầm lên, thần ma tinh thể, nhập ma, lục thần hai mắt đỏ bừng. Đã tiến nhập ma trạng thái. Hôm nay ai chống ta? Giết, thương đạo, thương lại tựa như lưu tinh. Thương đạo, thương cực thương khung, dứt lời. Lục thần thân ảnh hóa thành một đạo màu đỏ thẩm lưu quang. Mạnh đánh về phía trong đó một cái đả thần tiên. Quảng cáo, quanh một tiếng nổ, thiên địa chấn động, quần sơn lung lay sắp đổ. Nhưng mà, ngay lập tức sau đó, lớn vô cùng đả thần tiên trực tiếp bị mạnh mẽ cải biến phương hướng. Hướng phía mặt khác ba cái đả thần tiên vung đi. Cùng lúc đó, đạo kia hồng ảnh cũng đồng thời bị đánh bay. Trong nháy mắt bị phách về phía chung quanh khóa thiên yêu đại trận. Diệp công hơi nheo mắt lại. Vô danh bị đánh ra đi phương hướng. Hảo xảo bất xảo, chính là đối mặt với hồn vũ điện phương hướng bay đi. Tên kia là cố ý mượn lực rút ngắn khoảng cách. Bất quá, Diệp công còn là có lý do tin tưởng. Bây giờ vô danh, tuyệt đối cũng không chịu nổi. Cùng đả thần tiên chính diện xung đột. Cái kia căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Một đạo đả thần tiên công kích. Nếu như lấy đã từng tứ trọng thiên thương tổn định lượng. Ít nói mấy trăm ức. Trước mặt mọi người tiên thiên trừng phạt trận toàn lực phát động. Bốn đạo đả thần tiên luân phiên công kích. Người nào có thể chịu nổi. Bất quá, tên kia có thể gắng gượng đem đả thần tiên đánh lệch. Hắn công kích được cuối cùng lại là bao nhiêu đâu. Cùng lúc đó, lục thần đã rút lui đi ra ngoài cây em. Chỉ lát nữa là phải đánh vào tiếp thiên khóa khóa thiên yêu trận bên trên. Có thể nhưng vào lúc này, hắn mạnh một cái xoay người. Hư không cửu bước, hắn lại vẫn có thể cử động, nhưng lại có thể sử dụng thân pháp. Khóa thiên yêu đại trận nhanh chóng cổn động. Đại lượng xiềng xích ở trước mặt hắn đan vào thành mang theo tia chớp phức tạp internet. Nhưng lại ở thời khắc biến hóa, lục thần hai mắt tròn cả. Nhiều lần thay đổi di chuyển vị trí kỹ năng. Thân ảnh ở một cái vi hồ kỳ vi trong khe hở xuyên toa. Cái gia hỏa này lẽ nào không có thụ thương? Vừa rồi đả thần tiên không có làm bị thương hắn sao? Không có khả năng. Một bên, mi công đi tới Diệp công bên người. Coi như người ta, cùng đả thần tiên chính diện xung đột. Cũng không khả năng toàn thân trở ra. Nhưng nhìn hắn lúc này thân pháp. Dĩ nhiên không chút nào thu được ảnh hưởng. Diệp Nam, điều này sao có thể? Diệp Công lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn đầu tiên là lợi dụng một cây đả thần tiên, ngăn cản còn lại ba cái. Đồng thời mượn lực cấp tốc kéo ra cùng đả thần tiên khoảng cách. Rồi đến lúc này xông vào khóa thiên yêu đại trận. Hành văn liền mạch lưu loát. Như vậy trong nghịch cảnh, vẫn như cũ có thể bảo trì rõ ràng như vậy đầu não. Cái này duy ngã độc cuồng, cho là thật có chút khủng bố. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.